Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, Học Viện Phong Ba. Giờ phút này chính trực giữa trưa thời gian, chung quanh có người đến người đi, học sinh. Tiêu Huân Nhi cùng Bạch Sơn hai người đều là ngoại viện chạm tay có thể bỏng nhân vật, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành tiêu điểm, gây nên chú ý. Mà giờ khắc này thì có một hai chục nói ánh mắt nhìn về phía nơi này. Giờ phút này cùng Huân Nhi học muội người nói chuyện là ai? Làm sao chưa thấy qua? Bạch Sơn cũng ở bên cạnh, giống như vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Bạch Sơn đang theo đuổi Tiêu Huân Nhi, đã từng buông tha lời nói, ai dám tiếp cận Huân Nhi học muội, cũng là cùng hắn đối nghịch. Nhìn đến có trò vui nhìn, chung quanh chú ý nơi này học sinh đều đang thì thầm nói chuyện, một bộ không ngại chuyện lớn xem kịch vui. Bạch Sơn bên ngoài viện thật quá xuất chúng, không chỉ có tu luyện thiên phú xuất chúng, mà lại tu vi mạnh mẽ, đã nắm giữ đại đấu sư thực lực, là học viện cao tầng chú ý mấy cái hạt giống một trong. Bạch Sơn ưa thích Tiêu Huân Nhi, bên ngoài viện cũng không phải là bí mật gì. E ngại cùng Bạch Sơn cảnh cáo, trừ Huyết Kiếm Ngô Hạo cùng tiểu yêu nữ hổ ra bên ngoài, còn không có cái nào nam học sinh dám tiếp cận Tiêu Huân Nhi. Mà bây giờ có người tại khiêu chiến Bạch Sơn phòng tuyến cuối cùng, chung quanh học sinh dự cảm đến, lập tức liền có một trận chiến đấu phát sinh, cho nên đều xa xa vây xem kịch vui. Người tìm ta làm cái gì? Tiêu Huân Nhi đồng dạng nhíu mày nhìn về phía Tự Nhiên. Bởi vì chính mình cùng đối phương căn vốn không hề có quen biết gì, Tiêu Huân Nhi suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, đối phương tìm chính mình có chuyện gì? Người ở đây quá nhiều, đi một cái an tĩnh chút hoàn cảnh đi, Tự Nhiên nói ra. Ta tại nói một lần, rời đi Tiêu Huân Nhi, bên cạnh Bạch Sơn gặp hai người phối hợp nói chuyện, không nhìn hắn, Bạch Sơn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt sát ý tràn ngập, ngữ khí vô cùng băng lãnh, đồng thời trên thân thiên đấu khí màu xanh lam nổi lên. Tự Nhiên quay đầu, nhíu nhíu mày, ngươi một cái thằng nhóc rách dưới nhi đang uy hiếp ta à? Có tin ta hay không cắt mất ngươi dây dây để ngươi làm thái giám? Ở trong mắt Tự Nhiên, Bạch Sơn chỉ là một cái choai choai hài tử, giờ phút này lại đang uy hiếp chính mình, để Tự Nhiên vô cùng khó chịu. Ngươi muốn chết? Bạch Sơn lạnh giọng nói ra, trên thân bộc phát ra thiên đấu khí màu xanh lam, đại đấu sư khí tức bạo phát, năm ngón tay siết chặt, chỉ thấy hắn trên nắm tay xuất hiện một tầng màu xanh lam hồ quang điện, tại phóng thích bá đạo sức mạnh sấm sét. Oanh! Bạch Sơn nhất quyền đánh phía Tự Nhiên, không khí nổ vang, phát ra tiếng phá hủy âm, xen lẫn một cỗ kình khí, đối Tự Nhiên ở ngực đánh tới. Xa xa vây xem học sinh nhìn thấy Bạch Sơn xuất thủ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, dây dưa Huân Nhi học muội người phải ngã nấm mốc, dù sao đây là ngoại viện, liền đạo sư đều mới đại đấu sư cảnh giới. Người thanh niên này tuy nhiên không biết là cái gì người, nhưng là cần phải không tiếp nổi Bạch Sơn công kích, đi một bên chơi. Tự Nhiên đưa ngón trỏ ra, đối với Bạch Sơn nhẹ nhàng điểm một cái. Dưới sự phẫn nộ, Bạch Sơn đột nhiên sắc mặt kịch biến, khóe mắt cuồng loạn. Cùng lúc đó, Bạch Sơn bỗng nhiên cảm giác ở ngực kịch liệt đau nhức, cả người hắn giống như bị cao tốc chạy xe tải nặng va chạm một dạng, trong miệng phun ra một cỗ xương máu, cả người bay rớt ra ngoài. Bạch Sơn trùng điệp đập xuống đất, khóe miệng đang chảy máu, hắn ánh mắt bên trong phẫn nộ chuyển hóa thành sợ hãi. Bạch Sơn có chút mắt trợn tròn, thanh niên trước mắt đến cùng là đẳng cấp gì? Duỗi ra một cái đầu ngón tay đối với hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chính mình liền đụng phải trọng kích. Xa xa vây xem mọi người cũng là xôn xao, thấy cảnh này đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Bạch Sơn cái này ngoại viện thiên tài, thế mà bị Nhất Chỉ đánh bay. Người thanh niên này thực lực thật cường đại, có thể như vật tùy tiện để Bạch Sơn thụ thương. Tối thiểu cần đấu linh thực lực đi. Chẳng lẽ đối phương là nội viện học sinh? Chỉ có nội viện học sinh, cơ hồ đều là đấu linh cường giả. Chẳng lẽ Huân Nhi học muội bề ngoài đã danh truyền nội viện, đến mức nội viện học sinh nhìn lên Huân Nhi học muội, từ trong viện đi ra tìm Huân Nhi học muội? Các hạ là người nào? Khi nào lẫn vào ta Già Nam học viện? Đột nhiên, một cỗ đấu hoàng cấp bậc 3 động lan tràn tới, đồng thời giống như kinh lôi thanh âm trên không trung nổ vang, khiến chung quanh học sinh màng nhĩ rung động ầm ầm. Tự nhiên ngẩng đầu, nhìn đến trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một cái lão giả. Lão giả này mặt mũi tràn đầy túc sát chi ý, lộ ra rất lạnh lùng, phát ra đấu hoàng cấp bậc khí tức. Thật cường đại khí tức, hắn là chấp pháp đội thống lĩnh. Có học sinh nhận ra người là quản lý Già Nam học viện an toàn đại thống lĩnh Ngô Thiên Lang. Nắm giữ đấu hoàng đỉnh phong thực lực đáng sợ, bực này nhân vật bình thường sẽ không tùy tiện hiện thân. Tất cả học sinh kinh hãi nhìn về phía lúc trước đánh bại Bạch Sơn thanh niên. Vốn là suy đoán đối phương là nội viện, nhưng là bây giờ lại dẫn xuất chấp pháp đội thống lĩnh. Vị này đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc nhân vật đáng sợ, nói rõ đối phương rất có thể là hắc giác vực trà trộn vào người tới. Hắc giác vực người, từng cái đều huyết tinh tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, cực kỳ đáng sợ. Vừa nghĩ tới thanh niên là hắc giác vực người, đều không rét mà run. Đừng quản ta là ai, dù sao ta đến Già Nam học viện không có ác ý, tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Ta người này luôn luôn không gây phiền toái, nhưng là cũng không sợ phiền phức. Đả thương ta Già Nam học viện học sinh, còn nói không có ác ý. Ngô Thiên Lang nhìn xuống đất phía trên trọng thương Bạch Sơn, trong con người phóng xuất ra lạnh ý, trên thân đấu hoàng khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh. Tự nhiên liếc Bạch Sơn một dạng, từ tốn nói, kẻ yếu không biết tự lượng sức mình, chủ động khiêu khích cường giả, tự nhiên muốn nỗ lực một chút đại giới. Nếu như là ở bên ngoài, chờ đợi hắn đem là tử vong giáo huấn. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi, cho Già Nam học viện học sinh học một khóa. Ngô Thiên Lang mặt không biểu tình nói ra. Theo đạo lý tới nói, phải như vậy. Tự nhiên gật gật đầu. Tốt, nếu là đạo lý này lời nói, ta cũng cho ngươi học một khóa. Ta Già Nam học viện cũng không phải A Miêu A Cẩu tùy ý xông tới. Ngô Thiên Lang chậm rãi nói ra, trong tay thêm ra một thanh huyết sắc kiếm. Chỉ tự nhiên, lão gia hỏa, ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Tự nhiên nhíu nhíu mày. Ngô Thiên Lang lời nói khiến tự nhiên 10 phần khó chịu. Cậy già lên mặt, vậy ta cũng nói cho ngươi, ngươi cái này đấu hoàng đỉnh phong tại người ngoài xem ra có lẽ rất mạnh, nhưng là trong mắt ta, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cũng mất đi tự nhiên bóng người, tự nhiên đứng lơ lửng trên không, xuất hiện tại Ngô Thiên Lang mặt đối lập, duỗi ra một ngón tay, nói ra, ta chỉ cần một ngón tay, ngươi cái này đấu hoàng đỉnh phong liền sẽ nằm trên mặt đất, ngươi tin hay không? Ha ha ha, người trẻ tuổi rất ngông cuồng mà. Ngô Thiên Lang nghe đến thanh niên lời nói, cảm giác rất buồn cười. Ngô Thiên Lang cảm thấy, cái này là mình sống lâu như thế lần đầu tiên nghe thấy như thế cuồng vọng lời nói. Liền xem như đấu tông cường giả cũng không dám như thế nói lớn không ngượng. Huống chi thanh niên trước mắt thực sự quá trẻ tuổi, không thể nào là đấu tông cường giả. Chung quanh học sinh cũng cảm giác người thanh niên này phách lối quá phận. Ngô Thiên Lang thống lĩnh thế nhưng là đấu hoàng đỉnh phong, cực kỳ tiếp cận đấu tông tồn tại. Người thanh niên này thế mà vọng tưởng như là đối đãi Bạch Sơn như vậy đối đãi Ngô Thiên Lang thống lĩnh, trừ Tiêu Huân Nhi bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác được Tử Nhiên rất buồn cười. Tử Nhiên lười nhác nói thêm cái gì, ngón trỏ đối với Ngô Thiên Lang nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy một luồng dây nhỏ giống như năng lượng hướng Ngô Thiên Lang mà đi. Trong nháy mắt, tiếp cận Ngô Thiên Lang, sau đó bộc phát ra vô cùng khủng bố kình khí. Trong chốc lát, vốn là mang theo cười lạnh Ngô Thiên Lang, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.